Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, 5 năm lịch lãm. Ở Esdes trong phòng mặt ngây người không phải thật lâu. Masrun liền mang theo Esdes đi tới trong phòng khách. Hướng về Frontier bộ tộc quyền lợi lớn nhất người còn có chính mình đời này tiện nghi cha đưa ra. Mình muốn tổ kiến tiểu đội đến trong rừng rậm đi lịch luyện ý tưởng. Hai nam nhân đương nhiên đều là phi thường tán đồng. Bởi vì, này luôn luôn đều là Frontier bộ tộc người thiếu niên tác phong. Mỗi khi Frontier thiếu niên tuổi tác đến mức nhất định, cũng sẽ cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi cùng nhau tổ đội đi rừng rậm cùng trong núi sâu săn bắn. Nguy hiểm chủng đúc luyện chính mình. Chỉ bất quá cùng những người này mà nói, Masrun cùng bây giờ Esdes có vẻ tương đối nhỏ một ít mà thôi. Bất quá lấy hai người bọn họ năng lực, trong tộc 18 tuổi trở xuống không có mấy người có thể so với. Cho nên hai người bọn họ coi như muốn đi ra ngoài lịch lãm cũng không phải là không thể được. Tuy là hai vị mụ mụ có chút không bỏ được chính mình nhi tử cùng nữ nhi ly khai chính mình. Thế nhưng các nàng sanh ở Frontier một tộc trưởng ở Frontier bộ tộc. Thích giả sinh tồn tín niệm đã khắc vào trong xương cốt. Đối với nhi tử cùng nữ nhi lựa chọn như vậy, các nàng chỉ có thể yên lặng chống đỡ. Cho nên hạ quyết tâm phía sau, Esdes cùng Masrun hai người ly khai Esdes ra, đi tìm một ít đồng bọn. Mạo hiểm cùng săn bắn tuy là hai người bọn họ cũng có thể làm được, nhưng là lại sẽ rất không có phương tiện. Vì vậy cần phải dẫn theo một ít giúp đỡ, một ít Frontier bộ tộc bạn cùng lứa tuổi hoặc là người thiếu niên làm giúp đỡ. Hai ngày sau sáng sớm, Frontier nhất tộc tộc trưởng trong nhà, trên ghế salon ngồi mặc khác nhau 7 người thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ có thân hình cao lớn, trần xích nửa người trên, có tinh thần sáng láng, còn có khoác da thú, đem dã thú đầu lâu đội lên đầu, mà cầm đầu một vị cũng là trong những người này ít nhất. Chỉ bất quá màu vàng con mắt phối hợp với mái tóc màu bạc, để niên kỷ của hắn tuy nhỏ lại có vẻ phá lệ tuấn giật. Frontier nhất tộc tộc trưởng lúc này đang đứng tại bọn họ trước mặt. Đây là các ngươi trung tuyển trạch. Đây cũng là chúng ta tổ tiên vẫn lưu truyền xuống truyền thống. Tộc trưởng đại nhân đối mặt với cái này 7 người thiếu niên thiếu nữ. Trong đó có nữ nhi của hắn Esdes cũng có không lâu đại xuất danh tiếng Masrun. Còn dư lại vài cái thì là Esdes cùng Masrun ở trong tộc nhảy ra người. Esdes cùng Masrun danh tiếng bây giờ đang ở trong tộc người thiếu niên trong hơn nữa vang sáng. Thờ phụng người mạnh là vua Frontier bộ tộc đối với hai người bọn họ đã hoàn toàn dành cho cường giả đãi ngộ. Lúc nghe hai người bọn họ phải dựa theo Frontier nhất tộc truyền thống tổ kiến săn bắn tiểu đội đến trong núi đi thời điểm, rất nhiều tự cảm thấy ưu tú thiếu niên cùng thiếu nữ đều tìm tới cửa. Muốn gia nhập cái tiểu đội này. Masrun ôm thái độ thờ ơ. Hắn đối với lần này săn bắn định nghĩa là luyện cấp soát phân luyện kỹ năng. Thế nhưng Esdes không hổ là tương lai có thể lãnh đạo mấy vạn quân đội đế quốc tướng quân. Ở làm rõ ràng những người này ý đồ đến sau đó vui vẻ đồng ý. Từ tới tìm bọn họ thiếu niên trong thiếu nữ mặt lựa ra xuất sắc nhất 5 người. 5 tuổi tắc 12 tuổi đến 15 tuổi Frontier nhất tộc mới một đời. Mà hôm nay chính là bọn họ chuẩn bị xong ngày lên đường. Đi thôi, đi trong rừng rậm đi trong núi sâu. Đi tìm nguy hiểm chủng chứng minh các ngươi mạnh mẽ Yamato giá trị A. Phát hiện mình quả thực không có chuyện gì để nói. Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân bộ dáng như vậy lại phân phó một câu sau đó. Liền phất tay ý bảo bọn họ xuất phát. 7 người từ trên ghế salon mặt đứng lên. Mỗi người đều lưng đeo cái bao. Bọn họ dồn dập trầm mặc hướng tộc trưởng chào một cái. Sau đó lấy Esdes cùng Masrun dẫn đầu đi ra môn. Đến khi những người này sau khi ra cửa, tộc trưởng thê tử Ma Tha mới từ dưới lầu xuống tới nhào vào chồng trong ngực. Không thôi nói ra, Esdes chung quy muốn lớn lên. Frontier bộ tộc đối với hài tử cũng không nuông chiều. Cho nên hôm nay là Esdes ra cửa thời gian Ma Tha không dám lưu ở bên trong phòng khách. Như vậy nàng sẽ rơi lệ không thôi. Xuất phát từ lý do này, Masrun, cha mẹ của cùng mặt khác những người khác phụ mẫu giống nhau đều chưa từng xuất hiện tiễn đưa, chỉ là ở phía xa xa xa nhìn những người này ly khai thôn đại môn, hướng trong núi đi tới. Masrun cùng Esdet cũng rốt cuộc lần đầu tiên ly khai từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Các loại, chờ, bọn họ trở về thời điểm hết thảy đều sẽ khác nhau. Trong núi sâu, đã xuất phát 7 ngày nho nhỏ Frontier mạo hiểm tiểu đội đang chiến đấu. Hắc, Masrun quát khẽ một tiếng. Trong tay trưởng kiếm nhất xem đem ngăn cản ở trước mặt mình đê cấp nguy hiểm chủng mộc thú cho chặt thành đoạn, sau đó trở về vung tay lên. Một cái len lén đến gần, mộc thú đã bị từ dưới lên trên chém thành hai khúc. Phía sau hắn Esdet trên người mạo hiểm từng tia hàn khí. Đem chu vi cùng nhau muốn tới gần, mộc thú toàn bộ đông lạnh kết thành khối băng. Sau đó dễ dàng dùng trong tay mặt vũ khí vừa gõ đã đem, mộc thú, cả người cùng khối băng cùng nhau. Đập bể, đông lạnh ở bên trong, mộc thú, nếu đều tan nát. Như vậy tự nhiên cũng liền không sống nổi. Cát, một đám tiểu tạp toái, Masrun khinh thường nhìn một chút. Oán trách nói rằng, không có cách nào. Masrun nguyên bản ý tưởng là săn bắn nguy hiểm chủng giết chết chúng nó thu hoạch nhiệm vụ chút gì. Có thể là vấn đề là bây giờ không có nhiệm vụ. Giết chết những thứ nà ớt cấp nguy hiểm chủng cư nhiên từng cái có một chút nhiệm vụ điểm. Hơn nữa còn là phải bản thân của hắn xuất thủ đối với hữu không thể giúp. 7 ngày tới nay, Masrun cùng Esdet mang theo 5 tiểu đệ tiểu muội sát tiến trong rừng rậm. Có mới vừa uống xong siêu cấp nguy hiểm chủng máu. Mà chiếm được cường đại băng chi Tây Gu Demon X-Check Black Esdet cùng Masrun dẫn dắt. Chi tiểu đội này đối diện với mấy cái này cấp hoặc là cấp tối ca óc cấp nguy hiểm chủng tự nhiên. Là mọi việc đều thuận lợi giết trong nháy mắt. Không có sai. Ở trước khi lên đường ở Masrun dưới sự yêu cầu. Esdet uống Frontier trong tộc cất kỹ siêu cấp nguy hiểm chủng máu. Cái này Tây Gu rất nhiều người uống qua máu của nó. Nhưng là uống người toàn bộ đều nổi điên. Thế nhưng Esdet thành công. Cùng bên trong nguyên tắc mặt thành công thu được băng chi Tây Gu Demon X-Check Black. Tuy là giết chết những thứ này cấp thấp nguy hiểm chủng đối với thực lực cơ hồ không có cái gì đề. Thăng, Masrun lẩm bẩm nói rằng. Bất quá thân thể của bọn họ tài liệu da lông huyết dịch gì đó lại cũng không phải không có tác. Dụng. Vừa vặn ta có thể đem ra nghiên cứu ta mới vừa học được những cái này phụ trợ kỹ năng. Tiếp tục xuất phát a. Hướng trong núi sâu xuất phát. Masrun bỗng nhiên lớn tiếng nói rằng. Hắn phát hiện Esdet chiếm được Tây Gu sau đó sức chiến đấu mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Tuy là tuổi còn nhỏ quá thế nhưng đã có thể đi khiêu chiến càng cường đại hơn nguy hiểm chủng. Vì vậy cái tiểu đội này bắt đầu rồi bọn họ cuối cùng mấy năm săn bắn cùng mạo hiểm. Chiến đấu, giết chóc, thu thập, nghiên cứu. Đây chính là cái này tương lai trong vài năm Masrun làm ra sự tình. Mà Esdet đâu thì cùng tại chính mình nhận định nam nhân phía sau. Hưởng thụ chiến đấu đồng thời chấn động lại si mê nhìn Masrun trưởng thành. Còn như cái kia 5 tiểu đệ em gái tác dụng thì là làm việc vặt cùng phức tạp kết thúc. Bất quá mấy người bọn hắn bởi vì gần người quan sát Masrun cùng Esdet chiến đấu. Hơn nữa mình và tự mình cùng nguy hiểm chủng chiến đấu nhiều lần. Trưởng thành tốc độ cũng không phải trong thôn những thứ khác các thiếu niên có thể so sánh. Thời gian như nước chảy, nhoáng lên trong lúc đó 5 năm đã qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.